Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, 10 Thánh Tông động thủ. Oanh, cực đạo ma lôi đánh vào thao thiết đầu lâu phía trên. Nhất thời thao thiết đầu lâu trầm xuống, phảng phất bị giáng đòn nặng nề, từ trên không trung đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, một tiếng ầm vang, đem khắp nơi đập ra một cái hố to. Mà lúc này thao thiết xương sọ phía trên xuất hiện một cái đường kính chừng 3 thước lỗ thủng khổng lồ, cốt cách phá nát, quanh thân lôi điện màu đen xì xì xì lượn lờ lấy, để thao thiết không ngừng run rẩy. Nhanh, thừa dịp hiện tại giết nó. Xôi trào huyết đế điều khiển biển máu triều sinh, cái kia huyết sắc thôn phệ vòng xoáy thẳng đem thao thiết hướng bên trong kéo, trói buộc thao thiết. Theo hắn một tiếng quát lớn, vạn cương tướng quân, cực đạo thiên ma đều là thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt hướng về thao thiết tuôn ra giết mà đến. Hy vọng nhân cơ hội này một lần hành động đem trừ rơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thao thiết hai cái nhảy lên ngọn lửa màu vàng, ánh mắt kim quang đại trán, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Trên đường chân trời cái kia đại nhật kim diễm mặt trời gay gắt trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Sau đó toàn bộ mặt trời chói chang màu vàng óng hóa thành một đầu kim sắc cự long đột nhiên từ phía chân trời đáp xuống. Oanh, đâm đầu thẳng vào huyết hải chi trung. Nhất thời toàn bộ biển máu đều bị cái kia bỗng nhiên xông vào kim long liệt diễm nhen nhóm. Sau đó trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi. Xôi trào huyết đế tao ngộ mãnh liệt phản phệ, thân thể run rẩy dữ dội, trong nháy mắt vậy mà đã mất đi chiến lực, không có biển máu trói buộc, thao thiết trong nháy mắt khôi phục tự do. Đầu lâu phía trên tuy nhiên có một cái 3 mét lỗ thủng lớn, nhưng thao thiết không có chút nào cảm giác đau. Cái kia nện xuống mặt đất đầu lâu bỗng nhiên vung lên, cái kia giống như uốn lượn sông dài long thân quét ngang mà ra. Trong khoảnh khắc cùng vạn cương tướng quân cùng cực đạo thiên ma thế công đụng vào nhau. Oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, va chạm sinh ra mênh mông sóng xung kích. Cùng lúc đó cái kia đại nhật kim diễm biến thành cự long cũng là phóng lên tận trời, hướng về hai người hướng đụng tới. Hóa thành kim diễm cự long đại nhật kim diễm tựa hồ càng thêm bá đạo mấy phần, thì liền u minh quỷ hỏa phòng ngự đều bị xé nứt hòa tan. Từng trận hơi thở nóng bỏng bước tới, cả kinh cực đạo thiên ma cùng vạn cương tướng quân đều là phi tốc lùi lại, không dám cùng chi chính diện giao phong. Quỷ đi thân hình giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại cực đạo thiên ma cùng vạn cương tướng quân sau lưng, đem u minh quỷ hỏa phòng ngự điệp ra một tầng lại một tầng. Giống, thế mà thao thiết gầm lên giận dữ, hỏa long hung mãnh đâm vào u minh quỷ hỏa phòng ngự phía trên. Rầm rầm rầm, u minh quỷ hỏa phòng ngự từng tầng phá nát. Nóng rực ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt cuốn tới, cùng lúc đó thao thiết bay trên trời mà lên. Cái kia dồi dào như núi long thân, giống như cốt tiên đồng dạng oanh một tiếng hướng về ma giáo bọn người rút tới. Già thiên tế nhật, khí thế hùng hồn, âm âm, long thân giận nện mà xuống. Ma giáo mấy người tại hỏa long thế công phía dưới đã quất không ra tinh lực đến ngăn cản thao thiết. Một kích này, trong nháy mắt chính là bị nện xuống mặt đất, đại địa chấn chiến. Một đầu dài đến 500 mét, bao quát 100 mét khe rãnh đột ngột xuất hiện, mà ma giáo cực đạo thiên ma, vạn cương tướng quân, xôi trào huyết đế cùng quỷ đế đều là bị nện đến thật sâu lâm vào tầng nham thạch. Trong khoảnh khắc, đều là phá nát một đạo chân võ hóa thân, bị cái này hung hăng một đập, cực đạo thiên ma bỗng nhiên tách ra. Một lần nữa biến trở về vô đạo cùng vô thiên. Rất hiển nhiên tại trận này đọ sức bên trong, cuối cùng bọn họ vẫn là hơi thua thao thiết một bậc. Giống, thao thiết trầm thấp gào thét một tiếng, Sau đó đại nhật kim diễm lần nữa tại trong miệng hắn ngưng tụ thành một tôn kim sắc mặt trời. Oanh, một miệng phun ra, kim sắc mặt trời ầm vang nện xuống tại ma giáo năm người chỗ. Ầm vang nổ tung, hỏa quang bắn ra bốn phía, nóng rực nhiệt độ, trực tiếp để khắp nơi hòa tan thành cuồn cuộn dung nham. Thiêu hủy hết thảy, phốc phốc phốc phốc, vô đạo, vô thiên, cương tổ, huyết đế cùng quỷ đế. Một tôn tiếp lấy một tôn thật võ hóa thân bị thiêu hủy đến biến thành cho bụi. Cơ hồ là vừa ra tới thì tán loạn. Đây là muốn một lần hành động diệt đi bọn họ năm người tiết tấu a. Năm trong lòng người kinh hãi, bóng ma tử vong bao phủ mà đến. Cái này đại nhật kim diễm, quá kinh khủng, cương tổ đã bỏ đi chống cự, bởi vì tất cả mọi người ngăn cản đều là phí công. Đã từng đế cảnh đỉnh phong cường giả, hiện tại đều là lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Làm năm người mỗi người chỉ còn lại có hai tôn chân võ hóa thân thời điểm. Vô đạo mở miệng nói, quỷ đi, chúng ta đem linh lực toàn bộ truyền thua ngươi, mở ra địa ngục chi môn, cùng hồn phi phách tán vẫn lạc ở đây, không bằng tiến nhập địa ngục, bằng vào chúng ta còn sót lại lực lượng có lẽ còn có thể tránh thoát luân hồi. Theo địa ngục một đường giết trở về, vô đạo vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, cả vùng không gian đều đã bị thao thiết hỏa diễm giam cầm. Trốn, căn bản không trốn thoát được, không trốn, cuối cùng cũng chỉ có bị thiêu đến biến thành cho bụi. Tiến địa ngục vào luân hồi, tuy nhiên y nguyên khả năng vẫn lạc, nhưng vẫn lạc sau tốt xấu còn có thể chuyển thế. 18 năm sau lại là một trang hào hán, mà bởi vì là cưỡng ép mở ra địa ngục chi môn. Bọn họ cùng những cái kia chết sau tiến nhập địa ngục hồn phách không giống nhau. Nhục thể của bọn hắn cũng theo tiến nhập, không thuộc về hồn phách, có tránh thoát lục đạo luân hồi chi lực khả năng, một lần nữa trở lại cái thế giới này. Mà khi đó, cái này ân oán cừu hận sẽ chậm chậm tính toán. Mọi người nghe vậy đã biết không có những biện pháp khác. Quỷ đế ngưng trọng gật đầu. Ngay tại năm người chỉ còn lại có bản thể thời điểm, vô đạo, vô thiên, cương tổ, huyết đế bốn người đem linh lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ cho quỷ đế. Quỷ đế như quỷ mị giống như phiêu lên, hai tay kết ấn, địa ngục chi môn mở, theo một tiếng quát lớn, một tiếng ầm vang bầu trời phía trên xuất hiện một cái cự đại huyết sắc tuyền qua. Sau đó một tôn chừng trăm thước cao to lớn huyết sắc cửa đá xuất hiện tại không trung. Chậm rãi mở rộng, vô tận âm phong khuấy động, truyền ra kinh khủng tiếng quỷ khóc. Siêu siêu siêu, một cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt quỷ đế năm người bị cuốn vào địa ngục chi môn. Về sau địa ngục chi môn biến mất, ma giáo ngũ cường người toàn bộ trốn chạy. Thao thiết trầm thấp gào thét một tiếng, quanh thân ngọn lửa màu vàng thu liễm, cốt lao không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có cái kia cháy hừng hực khắp nơi, cùng không ngừng phun trào dung nham. Nói vừa rồi cái kia kinh khủng một trận chiến kinh thế. Nơi xa quan chiến thập đại thánh tông cường giả không ai dám tiến lên tiếp tục động thủ. Thao thiết quá mạnh. Mạnh đến đã để bọn họ dạng này đế cảnh đỉnh phong cường giả đều tâm sinh sợ hãi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một trương tấm võng lớn màu xanh, từ trên trời giáng xuống, hướng về thao thiết bao phủ tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, liền thao thiết cũng không kịp phản ứng. Tấm võng lớn màu xanh bao phủ xuống thời khắc, bốn đạo nhân ảnh bất ngờ theo xuất hiện tại tứ phương. Mỗi người lôi kéo tấm võng lớn màu xanh một góc, nhanh chóng thu nạp, cùng lúc đó một đạo kim sắc dây thừng giống như linh xà giống như nổ bắn ra mà ra. Giống như thì có sinh mệnh giống như, một vòng quấn quanh ở thao thiết trên thân, sau đó một bóng người rơi vào thao thiết thân thể cao lớn phía trên. Nắm chặt dây thừng đỉnh đầu cùng cuối cùng, bỗng nhiên kéo một phát, trong nháy mắt dây thừng nắm chặt, giống thao thiết muốn giãy giụa, trên thân thể nhảy lên đại nhật kim diễm. Thế mà, đại nhật kim diễm mới vừa xuất hiện, cái kia tấm vòng lớn màu xanh liền dập dờn ra một cỗ kỳ dị ba động, trong nháy mắt đem cái kia đại nhật kim diễm ép xuống. Thao thiết tiểu long, ngươi thì ngoan ngoãn thần phục đi. Giãy giụa là vô dụng, trói thú kim tác có thể càng là tránh thoát trói buộc đến càng chặt. Thiên thanh la võng có thể áp lực ngươi lực lượng trong cơ thể. Thể bên trong lực lượng không cách nào điều động, đại nhật kim diễm lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng. Ngự thú tông thú tôn chăm chú lôi kéo trói thú kim tác. Còn lại bốn vị thì là ngự thú tông trưởng lão, trợ giúp lấy thú tôn thuần phục thao thiết. Ngự thú tông là điên rồi hả? Vậy mà muốn phục tùng thao thiết. Còn lại thánh tông cường giả đều là kinh hô, kinh hãi không thôi, nhưng nhìn đến thao thiết càng không có cách nào giãy giụa. Tựa hồ có bị thuần phục dấu hiệu, bọn họ lại có chút hâm mộ. Bất quá cái này hâm mộ cũng chỉ là nhất thời. Rất nhanh chúng cường giả ánh mắt ao ao tìm đến phía Dương Niệm. Hồng mông thanh thạch ngay tại tên kia trên thân. Hiện tại hắn không có thao thiết bảo hộ. Thao thiết lại bị ngự thú tông tạm thời áp chế chế phục. Hiện tại chính là động thủ cướp đoạt hồng mông thanh thạch thời cơ tốt nhất. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn 10 tôn đế cảnh cường giả, trăm vị chân võ cường giả, theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến, trong khoảnh khắc đem Dương Niệm bọn người vây quanh ở bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN